Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ, tập 64 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 292: Ta chửi đám lão già. Ở trước mắt bao người, tài năng văn thơ lai láng của Quân đại thiếu gia rốt cuộc cũng đã chảy ào ào. Hơn nữa, hắn còn cố tình dùng một giọng khiến cho người ta không thể lọt tai. Từng câu, từng chữ rõ ràng truyền đến. Đừng có chú ý tới anh chính là ông nội mày. Đừng có lên mặt với anh cắt ki của mày đấy. Anh mà thấy cái trống vắng, liền giết người đốt nhà. Muốn gây phiền phức cho anh, chú mày tự đập đầu vào tường cho rồi. Câu cuối cùng phát ra, ngón tay Quân đại thiếu lại trùng hợp chỉ vào đám người tài tử đại nho văn tinh thư viện. Trên mặt của hắn lúc này thể hiện cho công chúng biết được cái gì gọi là biểu tình chết người không đền mạng. Tao chửi đám lão già mà không chịu chết này, muốn chơi tao hả? Mò, còn không nhìn xem ông đây là người như thế nào sao? Mọi người ở đây không có người nào chưa thành tinh, mỗi tên cũng là kẻ lọc loãi trong quan trường, cũng lăn lộn nửa đời người rồi. Coi như kẻ khác, muốn nói nửa câu vi phạm lệnh cấm, cũng đau đầu, vắt óc, nghiêng ngẫm cả nửa ngày. Huống chi, cái loại quân mặt tà này trực tiếp chỉ thẳng mặt mà chửi. Mỗi một câu đều đem cái gì gọi là hành vi lưu manh để mà thể hiện tột cùng, vừa vô lại, vừa mỗi câu, mỗi chỉ vào từng tên trong văn tinh thư viện. Nước miếng thì văng khắp nơi, càng khiến cho lời chửi của hắn thêm phần uy hiếp, bỏ một chút vũ nhục, có phần đe dọa, rồi cuối cùng hình như có phần nhắc đến mấy bậc cha chú kia nữa. Ngươi... Hai vị học giả Nguyên Thâm, Mai Cao Tiết, Khổng Lệnh Dương, cả đời có khi nào mà bị người ta vũ nhục như thế này chứ? Huống chi, đây là bị một tên thiếu gia ăn chơi trác táng làm nhục, trước văn võ bá quan, trước mặt của hoàng thượng ngang nhiên mắng chửi. Tức thì, hai lão tay chân run cầm cập, mấy chòm râu nhảy nhót lên xuống, mặt mày trắng bệch. Chỉ một thoáng sau, Khổng lão đại nhân, ốm yếu của chúng ta vừa trợn mắt, vừa ca bài, tà xỉu. Hảo nghiệp chướng mà. Quân Chiến Thiên lão gia tử hầm hè lao ra với bộ dạng tức giận, tựa hồ không hề kiên kỵ chút gì, suýt ngay vào cái vị trí dùng để ngồi của cháu nội mình. Quân Mặt Tà lén nháy mắt một cái, thân thể như chiếc F1 lao thẳng tới cây cột trụ giữa điện. Với bộ dáng mấy bay cắm đầu này của hắn, quả thật ai cũng sẽ nghĩ rằng nếu mà đụng vào chắc chắn sẽ được thấy đậu hũ dằn tung tóe. Nhưng bên kia lại có một người đứng đợi sẵn rồi. Ai? Tự nhiên là người đứng đối diện với Quân lão gia tử Độc Cô Tung Hoành. Hai lão già này hợp tác với nhau cả đời, ông ta làm sao mà không biết tâm tư người kia chứ? Chỉ thấy lão đứng sẵn ở đó, một bên tiếp lấy Quân Mặt Tà, bên kia trừng mắt hét lớn. Quân Chiến Thiên lão già này không lẽ hồ đồ sao? Chẳng lẽ người muốn đánh chết cái thằng cháu duy nhất nhà họ Quân này hả? Lão già này thật là quá tuyệt. Một câu phun ra đã nhắc cho mọi người đây là cái thằng cháu cuối cùng của nhà họ Quân. Muốn giết ai thì giết, đừng có đụng đến nó. Hôm nay đừng ai cản ta. Hôm nay ta quyết đánh chết cái tên súc sinh này. Quả thật ai cũng thấy rành rành hắn làm bẻ mặt của ta, bôi nhọ nề nếp gia đình của họ Quân ta. Hôm nay không dạy dỗ nó thì đợi cho đến khi nào nó quẩy tung trời ra sao? Quân Chiến Thiên điên cuồng gào lên, một bộ dáng hung thần ác sát lao tới. Xem cái dạng này, nếu mà lão không đem cháu mình lột da, róc xương, quyết không chịu dừng lại. Có điều mấy lời này của lão vừa ra lại làm cho cả triều đình bá quan văn võ khinh bỉ nhìn lại. Làm bẻ mặt của ngươi à? Quân Chiến Thiên ngươi cũng biết cái gì gọi là bẻ mặt sao? Cái thằng cháu của ngươi thành ra cái bộ dáng này không phải là ngươi đã quá quen rồi sao? Sao lúc trước không nhắc gì đến nề nếp gia đình? Câu trước gào lên đòi đánh đòi giết, câu sau biến thành dạy dỗ một trận, quả thực là bội phục mà. Bất quá, chửi thầm cũng chỉ là chửi thầm thôi, đã có lão già Độc Cô kia làm mẫu, mấy lão già còn lại cũng phải biết phối hợp làm loạn lên chứ. Kẻ năm tay, người túm chân, hai ba người xông lại kéo Quân Chiến Thiên mà lôi lại. Trước tiên phải kéo cái lão lui ra đã, nếu không làm sao lại có thể diễn cái bài rút lui có trật tự được chứ. Đường Mập bên này hét ra một tiếng sợ hãi, sau đó dùng một cái giọng quỷ khóc thần sầu rống lên. Giết người rồi, giết người rồi, có ai cứu mạng không? Người anh em tam thiếu của ta, ngươi ngàn vạn lần đừng có chết nha. Vừa rống vừa đem một thân nước miếng nước mũi nhào tới hướng Quân Mặt Tà, khiến cho kẻ khác nhìn vào chỉ thấy từng đống thịt rung rinh lúc lắc, nhất là hai cái bờ mông nhấp nhô lên xuống như là sóng biển dạt dào. Nhất thời không khí trở nên ầm ĩ tưng bừng, khiến cho hoàng đế bệ hạ ngồi trên cao hết chịu nổi mà vỗ ghế quát lên: tất cả im miệng đi, dừng tay, còn ra cái thể thống gì nữa chứ. Một tiếng long quy, tất cả mọi người trong nháy mắt ngừng tay nhìn nhau, tất cả đều cùng lộ ra bộ dáng thở hồng hộc, tay chân bủn rủn, tựa như không muốn ai không nhận ra là mình đã dùng hết sức rồi vậy. Cầu bệ hạ làm chủ cho chúng ta, nghiêm trị cái đồ vô sĩ đang phát rồ này. Đám người văn tinh thư viện dưới sự thống lĩnh của Mai Cao Tiết vừa rống lên vừa quỳ xuống. Bao nhiêu năm nay dù có thua có thắng nhưng mà chưa lần nào bị người ta trắng trợn chỉ vào mặt của mình làm nhục như thế này. Đây quả thật đúng là vô cùng nhục nhã rồi. Quân Mặt Tà nằm trên mặt đất giả bộ hôn mê, khóe miệng lệch qua một bên, sau đó không nhúc nhích nữa. Chuyện hôm nay không cần nói nữa, thật là làm mất hứng hết. Hoàng đế bệ hạ giận dữ, phẩy tay. Các đại thế gia thì càng quấy, cái gọi là tài tử của văn tinh thư viện lại lòng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo, thì ngày sau làm sao mà có thể tạo phúc cho vạn dân đây? Việc ngày hôm nay coi như là bỏ, mọi người tự về nhà mà ngẫm lại đi. Nói tới đây, mỗi người đều có một chút kinh hồn bạc vía. Lời này của hoàng đế thật sự đủ nặng rồi. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập vang lên, một âm thanh vội vã kinh hoàng kêu lên: khẩn cấp chiến báo. Các đại lão trong quân đội đều ngẩn ra, khuôn mặt lạnh lẽo. Chiến báo, hoặc có thể nói đó là cái thứ mà mấy lão già khát máu này thích nhất, mà cái thứ này đã lâu quá rồi không có thấy xuất hiện. Một tên thị vệ vội vã chạy vào, sau đó quỳ xuống trình ra một phong thư. Một làn sóng thiên phạt quyền thú đánh vào Nam Bộ, tại sao lại có chuyện này chứ? Hoàng đế bệ hạ vừa đọc qua không khỏi nhíu mày, rồi sau nghi hoặc tự hỏi một tiếng, đôi lông mày của lão cũng nhíu lại. Trong chốn giang hồ lại có thể có chuyện sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu kết hợp cùng với Huyết Hồn Sơn Trang phát ra chí tôn Triệu Quán Lệnh, chẳng lẽ có chuyện lớn phát sinh rồi hay sao? Chương 293 bị ám sát. Trong một gian phòng vắng lặng, một bàn cờ theo phong cách cổ xưa hết sức đặc biệt, hai màu đen trắng lẫn trộn với nhau đã hoàn thành một đoàn mà chém giết thảm thiết. Văn huynh, không biết việc hôm nay huynh có cách nhìn như thế nào? Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng đặt một quân cờ đen xuống bàn, phát ra một tiếng gian khẽ. Ở phía đối diện, Văn Thương Vũ một thân áo đen như mực. Ở trong hoàng cung này, dù là hoàng đế bệ hạ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn ăn mặc như thế này. Rất khó nhận xét. Có điều trên người của hắn cũng không có bao nhiêu dao động quyền khí. Điểm này có thể xác nhận một điều. Mai Bạch Tử. Sắc mặt của Văn Thương Vũ không thay đổi, có điều ánh mắt thoáng động đậy rồi lại hạ xuống một quân cờ. Văn huynh đánh nước này là muốn chặn giết đại long của ta phải không? Điều này không dễ đâu. Hoàng đế bệ hạ minh bạch cười đáp lại. Có điều ta cảm giác được tên nhóc quân gia kia rất không thích hợp, huynh thấy sao? Đâu chỉ là rất không thích hợp mà phải chắc chắn là không thích hợp mới đúng. Văn tiên sinh cẩn thận nhắm mắt lại, suy nghĩ một hồi nói tiếp. Cái tên Quân Mặt Tà này có thể nói là rất cổ quái, hành động lộ ra tác phong không đúng đắn, vô câu vô thúc. Hôm nay trên đại điện, tuy hắn tỏ vẻ mình là một tên ăn chơi trác táng, trêu chọc mọi người trong thiên hạ, nhưng mà theo cách nhìn của lão phu, hắn cũng không phải là đóng kịch. Ý của Văn huynh là... Hoàng đế bệ hạ khẽ cúi đầu, một ngón tay đưa lên thái dương huyệt của mình, khẽ xoa xoa. Chỉ sợ là hắn không thèm để ý bất kỳ ai trong mắt thôi. Văn tiên sinh dùng một loại giọng nói được suy nghĩ kỹ càng nói ra. Hiển nhiên, đối với bất cứ hành động nào của Quân Mặc Tà đều khiến cho hắn phải suy xét cẩn thận. Mà lúc này mới là mượn lúc nói ra đáp án trong lòng của mình. Cái gì bất kỳ ai này, chỉ sợ cũng tính cả bệ hạ nữa. Sao? Cuối cùng ý này là sao? Bàn tay đang cầm cờ của hoàng đế bệ hạ chợt dừng lại giữa không trung. Không biết tiên sinh có điều gì dạy bảo. Ta đành có sao nói vậy thôi. Ta cảm thấy tên Quân Mặc Tà kia dùng một loại thủ đoạn của một tên ăn chơi trác táng mà tỏ sự cuồng ngạo trước mặt mọi người, nhưng mà đồng thời cũng là để nói cho bệ hạ biết một chuyện. Văn Thương Vũ ha hả cười nói, ý hắn không muốn nhảy vào trong dòng phân tranh của thế gian. Hoàng đế bệ hạ nói đáp án ra thay hắn. Hắn muốn trước mặt của mọi người nói điều này với trẫm, làm cho trẫm an tâm, vĩnh viễn không cần kiêng dè hắn. Hơn nữa, hắn vừa cười vừa chửi, cũng vừa nhắc nhở trẫm cách giáo dục của Văn Tinh thư viện là một sự thất bại cỡ nào. Mấy cái tên gọi là tài tử kia lại là cái thứ khó xài cỡ nào, làm cho trẫm thấy được cái tai họa ngầm của chốn quan trường, cũng vô tình khiến cho trẫm thiếu hắn một món nợ ân tình rồi. Đúng vậy, loại người như vậy quả thật không cần phải tốn công mà đề phòng. Vốn mấy năm qua, Văn Tinh thư viện cũng dạy ra nhiều anh tài, có nhiều cống hiến, cho nên công lao của bọn hắn không thể là không thừa nhận. Nhưng mà mấy năm gần đây quá mức chú trọng bồi dưỡng cái phần tài mà lơ là phần đức. Là một sai lầm bỏ gốc lấy ngọn. Hơn nữa, người Văn Tinh thư viện đào tạo ra nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là nhân tài hoặc là nhân trung chi kiệt, giỏi nhất trong thời. Nhưng mà nếu muốn đào tạo ra nhân trung chi hùng, thủ lĩnh một phương thì cũng còn kém xa. Cho nên cái mối họa ngầm của Văn Tinh thư viện hiện nay cũng chỉ là chuyện nhỏ. Mà trong số con cháu văn võ bá quan trong Thiên Hương cũng có mấy người thuộc loại phi phạm, nhưng phần lớn vẫn nằm trong tầm khống chế được. Chỉ có hai người làm cho ta lo lắng, quả là thiên tài cũng khiến cho người khác sầu lo. Văn Thương Vũ mỉm cười. Một tên là Lý Du Nhiên, mà tên còn lại chính là Quân Mạc Tà. Du Nhiên sao? Hoàng đế bệ hạ cười cười, cái thằng nhóc Du Nhiên này giả tâm cũng rất lớn, không những có tâm cơ cực kỳ âm trầm, vui buồn không hiện ra mặt, cách đối nhân xử thế cũng rất khôn khéo, cẩn thận. Ta cũng thường nghe người ta nói, kẻ này có thể bày mưu nghĩ kế, ngồi sau màn quyết định thắng thua ở ngoài ngàn dặm. Chỉ là cho dù Lý Du Nhiên có tài hoa bộc lộ, tư chất hơn người cũng chẳng đáng để cho ta vướng bận trong lòng. Vì sao mà như vậy chứ? Lần này đến phiên Văn Thương Vũ không giải thích được. Người có tài như vậy vẫn không lọt vào tầm mắt là sao? Cái này chỉ khi mà Lý Du Nhiên cũng chưa chắc phát hiện ra được. Toàn bộ thủ đoạn của hắn có, tất học thức của hắn nghiên cứu đều cùng có chung một điểm. Làm tướng, làm soái thì có thể, thậm chí có thể làm tới tể tướng, quốc sư. Nhưng mà con đường này của hắn là con đường làm thần tử, chứ không phải là con đường làm đế vương. Hoàng đế ung dung cười, cho nên Lý Du Nhiên nhiều nhất cũng chỉ có thể dừng ở cái mức nhân tài, giỏi nữa thì tới mức nhân kiệt mà thôi. Nếu hắn thật sự có tài, cũng có thể bước tới trước một bước là một kẻ kiêu hùng. Nhưng mà rốt cuộc, hắn cũng không thể có được khí phách quân lâm thiên hạ được. Dù cho có giả tâm cũng không đủ để khen ngợi, ta hoàn toàn có thể nắm chắc. Khi mà giả tâm của hắn đã hoàn toàn bộc lộ thì cũng là lúc ta dập tắt nó dễ dàng. Bởi vậy, sao phải lo gì hắn chứ? Làm một đế vương, sao có thể chơi trò lén lút âm mưu tính kế người khác? Lý Du Nhiên đã tập thành thói quen núp sau tấm màn, ngay cả khi cần ra mặt, hắn cũng không chịu bước ra, hoặc là miễn cưỡng bước ra thì cũng chỉ là gượng gạo mà thôi. Nhưng mà đế vương vừa cần cái tài, vừa cần sự đường đường chính chính mà đối mặt với cả thiên hạ này. Đó là lý do mà vì sao Lý Du Nhiên đã được lựa chọn. Thì cũng chỉ là lựa chọn tạm thời mà thôi. Chỉ cần chú ý, hướng đi của hắn một chút, dùng được thì dùng, không dùng được nữa thì trừ đi. Hắn giỏi lắm cũng có thể tạo thành con sóng nhỏ, nhưng mà không thể tạo thành sóng thần được. Hoàng đế bệ hạ nói ra phen này đã là trực tiếp loại bỏ đệ nhất tài tử Lý Du Nhiên, vốn được cả Thiên Hương công nhận rồi. Vẫn là bệ hạ suy nghĩ chu đáo, bội phục. Văn Thương Vũ suy nghĩ tỉ mỉ một phen, Một đoạn này nói ra không thể không thừa nhận về phương diện nhìn người của vị đang ngồi lên ngôi cửu ngũ này cao hơn với cái mức chính xác nhiều. Cách nhìn này của hắn đã đứng từ góc độ đế dương để mà nhìn, còn cái nhìn của mình là góc độ của một vị võ học tôn sư, sự khác biệt của hai người tựa như trời và đất. Tuyệt đối không thể nào có điểm chung được. Còn cái tên quân mặt tà kia, tính ra là còn nguy hiểm hơn nhiều so với Lý Du Nhiên. Trình độ nguy hiểm của hai tên này thậm chí không thể so sánh cùng nhau được. Cái tên Lý Du Nhiên kia đã bộc lộ tài năng, mà tên quân mặt tà này dường như là rồng núp ở dưới bụng vậy. Một khi mây gió kéo tới, sẽ dùng khí thế hào hùng để mà tung bay. Tuy hắn đã tự nói, chính mình không muốn liên quan đến quyền thế, nhưng mà bất kể là hắn muốn phát triển theo cái dạng nào, cũng sẽ trở thành loại người nổi bật nhất. Tên Lý Du Nhiên kia, mặc dù mưa nắng bất thường, nhưng mà vẫn có thể chống đỡ được. Chứ cái tên quân mạc tà này, một khi mà cường thế xuất hiện, chắc chắn sẽ thành một thanh kiếm tuyệt hảo. Lúc đó mới liệu có ai chặn được hắn không chứ? Hoàng đế bệ hạ thở dài một hơi thật sâu. Trước mắt thì quốc gia trên đại lục tuy rằng cũng có nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng mà bậc người tài tuyệt thế giống như là quân mạc tà cùng Du Nhiên cũng chưa từng xuất hiện. Nếu cho trẫm thêm 50 năm thì có thể mài dũa bọn chúng thật tốt. Hai cái tên này sau khi được rèn dũa, tương lai liền có một văn một võ tạo thành thiên trụ thạch. Cục chống trời. Hơn nữa hai cái tên này tính cách vừa tương tự lại vừa xung đột lẫn nhau, tạo thành một thế cân bằng hoàn hảo. Nhưng mà ngay thời điểm này xuất hiện hai cái tên đó, đối với thiên hương đế quốc ta mà nói thì không biết gọi là phúc hay là họa nữa đây chứ. Bệ hạ đang tuổi tráng niên cũng là lúc cái tuổi mạnh mẽ nhất thì sao phải nói những lời đó? Văn Thương Vũ cười ha hả một tiếng. Chỉ là lời an ủi thôi. Cơ thể của trẫm, trẫm tự biết rõ ràng, có lẽ có thể sống thêm 10-20 năm nữa, chứ tuyệt đối không lâu hơn. Vết thương mấy chục năm trước, ngay cả độc tâm dược dương cũng đành than rằng sức người có hạn, việc thay đổi thể chất của trẫm không phải là chuyện con người có thể làm được. Văn tiên sinh không cần phải an ủi ta. Hiện điều duy nhất làm cho trẫm lo lắng nhất chính là hai người kia thuộc loại nhân tài chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trẫm còn trên đời chắc chắn sẽ kiềm chế được bọn chúng. Nhưng một khi mà trẫm qua đời, ba đứa con trai của trẫm không có đứa nào có thể chống chế nổi hai người này. Ngay cả chuyện đối phó với một trong hai tên cũng là chuyện không thể rồi. Hoàng đế bệ hạ buồn bã thở dài một hơi. Trước mắt bốn biển yên bình không có sóng gió. Phía biên giới cũng vô sự, mà các đại gia tộc trong nước cũng trung thành và tận tâm với bệ hạ. Tin tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn tới cũng tuyệt đối không phát sinh ra chuyện gì. Văn Thương Vũ mở lời. Bệ hạ cứ yên tâm. Thật ra thì cũng bởi không có phát sinh chuyện gì mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Văn tiên sinh xem ra vẫn còn dùng ánh mắt hòa quản mà nhìn. Hiện giờ hai tên Lý Du Nhiên và quân mặt tà kia thực tế đã muốn thay thế hệ trước là nhân vật mấu chốt để mà duy trì sự cân bằng giữa quân sự và chính trị. Bất kể tên nào xảy ra chuyện cũng đánh đổ thế cân bằng hiện tại, lúc đó tình hình trong nước sẽ chia năm xẻ bảy mà loạn lên, bởi vậy hiện tại quyết không thể gia chạm với bất kỳ ai trong bọn chúng. Nhưng cứ như vậy mà lưu bọn chúng lại, trong tương lai sự nguy hại chưa chắc nhỏ hơn hiện tại. Hơn nữa động một tí cũng là dẫn đến họa mất nước rồi. Ý của bệ hạ thật sự là muốn trừ chúng ngay bây giờ à? Văn Thương Vũ trầm tư một lúc, cúi đầu chậm rãi hỏi. Chắc chắn không được. Trẫm đã phụ lòng quân gia đủ nhiều rồi, làm sao có thể dứt bỏ huyết mạch duy nhất của quân gia được nữa chứ? Hoàng đế bệ hạ cười cay đắng. Những lời này nói ra rồi, ngay cả Văn tiên sinh cũng không tin nổi. Hơn nữa hiện tại cũng không phải là lúc thích hợp. Văn huynh nghĩ thử, nếu như quân mặt tà mà chết thì sự rung chuyển đó thiên hương đế quốc của chúng ta có thể chịu đựng nổi sao? Cho dù chết cũng phải chết trong lý do ngoài ý muốn mới được. Nếu không, phe quân gia kia một khi mà phản kích không phải là mất cả chì lẫn chài sao? Nói đến chuyện này, trước khi phân hóa được phe phái quân gia thì bất kể như thế nào cũng không được ra tay. Hắn thở dài. Huống chi ngươi đừng có quên sau lưng quân mặt tà ngoại trừ quân gia còn có liên lụy đến gia tộc của người kia nữa. Tuy là phương diện vũ lực có thể không bằng Phong Tuyết Ngân Thành hoặc là Quyết Hồn Sơn Trang, nhưng mà sau khi quân Vô Hối chết trận, bọn họ phản công cũng làm rung chuyển cả toàn bộ đại lục. Hắn thở dài một tiếng, mang theo vẻ vô cùng hối hận, tựa hồ ngay cả sâu thẳm trong tâm hồn kia, lương tâm của hắn cũng đang thở dài vậy. Từ tiếng thở dài này, Văn Thương Vũ có thể nghe thấy rõ ràng, vị hoàng đế bệ hạ thời gian gần đây tâm tư luôn khó đoán, vui buồn thất thường kia, giờ phút này chán nản và hối hận đến mức nào. Đông Phương Thế Gia, cái gia tộc thích khách được người đời công nhận. Văn Thương Vũ bỗng trừng mắt, nhịn không được kinh hô một tiếng. Không phải là bọn chúng đã mai danh ẩn tích từ 8 năm trước rồi sao? Chẳng lẽ Đông Phương Thế Gia kia chính là nhà họ ngoại quân Mặt Tạ? Hoàng đế bệ hạ thống khổ nhắm nghiền mắt ngẩng đầu nói. Năm đó quân Vô Hối, quân Vô Mộng chết trận ngoài ý muốn. Những thích khách của Đông Phương Thế Gia đột nhiên điên cuồng dốc toàn bộ lực lượng ra. Đối mặt với Thiên Hương Đế Quốc, đối mặt với Phong Tuyết Ngân Thành, đối mặt với toàn bộ đại lục, bắt đầu cuộc trả thù đẫm máu. Trong một năm, hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều có người làm việc bên ngoài của Phong Tuyết Ngân Thành bị ám sát. Mỗi giờ mỗi khắc, những tướng quân đã từng giao đấu với quân Vô Hối đều có người bị ám sát. Mà nội thương của Trẫm cũng là bị khi đó. Đông Phương Thế Gia liên tục phái ra 17 tên sát thủ, tu sĩ hạng nhất quyết lấy mạng của đối phương, khiến cho Trẫm bị một vết thương không chỉ đến nay không thể khôi phục, mà còn là vết thương vĩnh viễn không thể nào phục hồi được. Lúc ấy, không những toàn bộ tinh anh của Tiêu Gia trong Phong Tuyết Ngân Thành đi ra hết, mà ngay cả Quyết Hồn Sơn Trang cũng phải phái người dốc sức phối hợp. Các đại chí tôn, kẻ ngoài sáng, người trong tối, cuối cùng mất hết một năm trời mới rốt cuộc đè cơn sóng thích khách này xuống được. Trận chiến cuối cùng, hai người hành dân bố vũ của Tiêu Gia cùng đánh một trận với lão phu nhân gia chủ Đông Phương Thế Gia, hai bên đánh cuộc, Lệ Tuyệt Thiên và Hàng Phong Tuyết đứng ra làm nhân chứng. Cuối cùng, Đông Phương lão phu nhân thua nửa chiều, rơi vào đường cùng, đành phải theo tất cả đệ tử trong gia tộc tuyên bố Đông Phương Thế Gia từ đó về sau sẽ thoái ẩn. Cũng buộc phải thề rằng, trừ khi đỉnh kiếm phong của Tuyết Sơn sụp đổ, toàn bộ quyền thú ra khỏi thiên phạt xâm lâm, nếu không tất cả thích khách của Đông Dương Thế Gia tuyệt đối không xuất hiện trên đại lục. Đỉnh kiếm phong của Tuyết Sơn sụp đổ, toàn bộ quyền thú ra khỏi thiên phạt xâm lâm. Văn Thương Vũ tuy rằng đã sớm biết chuyện này, nhưng mà giờ phút này nghe được câu nói này vẫn tiếp tục chấn động tâm thần. Đỉnh kiếm phong là đỉnh cao nhất của dãy núi Tuyết Sơn, trải dài hàng vạn dặm, làm sao có thể sụp đổ được? Còn thiên phạt xâm lâm vốn là thiên đường của quyền thú, có ra thì cũng lắm ra chỉ một nửa, chứ sao ra hết được? Lời này của Đông Phương lão phu nhân chẳng khác nào là tuyên bố Đông Phương Thế Gia vĩnh viễn quy ẩn sao? Cái đó thì cũng chưa chắc. Một khi có kẻ đụng đến điểm mấu chốt của Đông Phương Thế Gia, bọn hắn sẽ tự nhiên có lý do xuất hiện, mà điểm mấu chốt này lại chính chỉ sau một người. Sau vụ thề nguyền 5 năm đó, quân Mặc Ưu, quân Mặc Sầu chết trận tại Đoạn Hồn Lĩnh, thì Đông Phương Thế Gia lại ra tay với lý do là báo thù cho cháu ngoại. Chương 294, bị ám sát. Lúc ấy quân tướng của Thiên Tứ Đế Quốc tham gia trận chiến này một tên cũng không trốn thoát được. Ngay trong đêm đó, có người đem tất cả đầu lâu của bọn chúng ném vào trong hoàng cung của Trẫm, kèm theo một tờ giấy. Trên đó chỉ viết có một câu: nếu quân Mặc Tà có chuyện gì xảy ra, mục tiêu kế tiếp chính là Thiên Hương hoàng cung. Quân gia mà đoạn hậu, thì Dương gia cũng sẽ tuyệt tử lúc nào không hay. Ngay cả quân Chiến Thiên còn không biết chuyện này. Còn Văn Huynh thì mới đây, sau khi đại chiến 3 năm trước chấm dứt, âm thanh của hoàng đế tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng mà cũng kèm theo sự vô lực nhẫn nhục. Quân Mạc Tà chính là cháu ngoại duy nhất của Đông Phương lão phu nhân, một mạng của hắn có giá ngang với toàn bộ tính mạng của Thiên Hương hoàng thất. Quân Chiến Thiên chính là vì kiên trì không chịu tạo phản, rốt cuộc vì vậy mà cắt đứt quan hệ với Đông Phương Thế Gia. Quân cờ trắng trong tay của hoàng đế bệ hạ đập xuống bàn, khiến cho bàn cờ trở nên tán loạn. ngón tay của hắn run rẩy, gục đầu xuống chán nản nói: Quân đại ca, đối với ta tình thâm ý trọng, Giang huynh, ta năm đó xin lỗi quân đại ca. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Điều này ta thừa nhận, nhưng mà ta rốt cuộc cũng là một vị đế vương, ta là vua của một nước, điều đó cho tới bây giờ vẫn không quên. Đế vương vốn là vô tình, ta bất kể thời điểm nào, điều đầu tiên phải giữ lấy vĩnh viễn chính là quyền hoàng. Bất cứ thời điểm nào, điều đầu tiên phải giữ vĩnh viễn chính là hoàng quyền. Vĩnh viễn trong tương lai của quốc gia này, ta không thể sinh ra bất cứ cái gì uy hiếp đến hoàng quyền của ta. Thật sự mà nói, thời gian nghĩ đến tình huynh đệ trong đó là quá ít rồi. Đây chính là bi ai của một bậc đế vương cô độc. Giang Thương Vũ im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài nặng trĩu. Đó là lý do mà bất kể như thế nào, mấy người quân gia còn sống sót, quyết là không thể động vào được. Dù là chuyện gì đi nữa cũng không thể động vào, ngay cả khi có lý do nhất định cũng phải là sống chết trong tình huống ngoài ý muốn. Hơn nữa, không kể chúng ta hay là một người nào trong Thiên Hương hoàng thất cũng không được có bất kỳ dính dáng. Nếu không, một khi bắt lấy nhược điểm này, một khi mà Đông Phương Thế Gia nổi điên lên, Giang huynh lúc này Chí Tôn đã không giống như lúc xa xưa nữa. Từ khi mà Dân Biệt Trần mất tích, sớm đã mạnh ai làm theo ý của mình rồi. Một khi mà Đông Phương tái xuất, Thiên Hương của ta sẽ gặp nguy thôi. Tình huống ngoài ý muốn. Nếu như quân Mặc Tà chết vì một tình huống ngoài ý muốn, Giang tiên sinh thở dài một tiếng. Khó à? Thật ra cũng không đến nỗi quá khó khăn. Hoàng đế bệ hạ cười bí ẩn trong ánh mắt đầy phức tạp. Hơn nữa, tình huống ngoài ý muốn này đã đến rồi. Vừa nói, hắn vừa lấy trong tay áo ra một phong thư đặt lên trên bàn cờ. Quyền thú triều, ý của bệ hạ là... Ánh mắt của Giang Thương Vũ sáng rực lên, chợt thở dài thật sâu. Sự kiện lần này xảy ra ở Nam Bộ của Thiên Hương ta, đối với bất kỳ một quốc gia nào, dùng đất đó cũng không dính dáng đến. Nhưng một khi thế lực của Quyết Hồn Sơn Trang toàn bộ bỏ chạy rồi, thì người đầu tiên gánh chịu tai nạn chắc chắn sẽ chính là Thiên Hương. Hoàng đế bệ hạ nhíu mày rồi dương người đứng dậy, hắn ưỡn người nói: Cho nên chúng ta nhất định phải điều động binh mã, hơn nữa xuất lực cũng không thể để cho người ta xem thường được. Vì thế mà tất cả đại thế gia trong kinh thành đều phải điều động người của mình đi theo, tạo thành một chi bộ đội tinh nhuệ kết hợp với 10 vạn thiết kỵ của ta cùng hướng thẳng xuống phía nam. Trong những kẻ này, Mộ Dung Thế Gia, Đường Gia, Lý Gia, Tống Gia, Quân Gia đều phải phái người đi ra. Những kẻ này vừa đi thì kinh thành cơ bản sẽ trống vắng rất nhiều. Trẫm sẽ thừa dịp này rảnh rỗi mà chơi đùa với ba đứa con trai một phen. Đợi sau khi bọn chúng trở về rồi, nhất định sẽ thấy khung cảnh hoàn toàn khác hẳn. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười. Có điều một chi quân đội này với tính cách không ai chịu nhường ai của các đại thế gia, thì dù cho chi quân đội này có thực lực mạnh mẽ, nhưng... Tiếng cười của hoàng đế bệ hạ tràn ngập sự lạnh lẽo. Hiển nhiên, chi bộ đội không ai phục ai này, dưới là không hòa thuận, chính là điều tối kỵ nhất trong quân ngũ. Giờ mà đem chi bộ đội này đánh nhau với quyền thú, không cần hỏi cũng biết. Chỉ có một con đường chết thôi. Bệ hạ, định cho ai tới lĩnh quân vậy? Giang tiên sinh mặc dù mơ hồ đoán được nhưng mà vẫn hỏi lại. Quân vô ý. Hoàng đế bệ hạ cười quái dị. Trừ quân vô ý ra, không lẽ còn có người nào thích hợp hơn sao? Trong mắt hoàng đế bệ hạ chợt lóe lên hàn quang. Quân vô ý, ta không biết ngươi tổ chức ra cái quý tộc đấu giá kia vì mục đích gì, nhưng ta phải đi trước một bước, ngăn toàn bộ ý niệm trong đầu ngươi lại. Chuyến đi thiên phạt lần này, ngươi tự cầu phúc đi. Ánh mắt sắc bén đó hồi lâu vẫn không tan. Hoàng cung, sắc mặt quân Mặc Tà của chúng ta đang u ám vô cùng, tựa như có cái uy áp của một bậc đế vương gì đó cứ đè mãi trên lưng quán không thôi, khiến cho quân đại thiếu gia phải trực tiếp dẫn khai thiên tạo hóa công để mà dò xét. Dùng thần niệm tìm tòi xung quanh một hồi, sau khi xác nhận không có gì khác thường, hắn liền nhỏ giọng nói: Ê mập, mấy cái thứ thuốc ta kêu người đi kiếm hiện thời có bao nhiêu rồi? Cũng mới bắt đầu tìm thôi, thì ngươi nói coi được bao nhiêu chứ? Đường Mập ngạc nhiên quay đầu lại đáp, mấy cái thứ Quân Đại thiếu gia kêu đi kiếm toàn là hàng quý hiếm, mới có mấy ngày mà đòi kiếm được nhiều mới là kỳ quái á. Nghe rõ đây, không kể ngươi dùng cách gì cũng phải tìm cho ta trong một thời gian ngắn nhất, số lượng tối đa, càng nhanh càng tốt, cần đẩy mạnh tuyên truyền trên diện rộng. Đối với dược liệu quý hiếm thì cho dù lấy giá gấp 2 gấp 3 lần, mua cũng sẽ không tiếc. Còn nữa, ba thứ dược liệu đặc thù mà ta cần thì chỉ cần nó xuất hiện, bất kể cái giá ở trên trời cũng phải mua về cho ta. Tóm lại, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trong một thời gian ngắn nhất thu gom hết về đây cho ta. Tính từ bây giờ, mỗi ngày ba lượt sáng trưa tối đều đưa hết cho ta, coi như chỉ là một gốc cây cũng phải lập tức đưa đến cho ta, nghe rõ chưa? Rõ rồi, ta sẽ làm hết sức mình, làm cho thật tốt mà. Đường Nguyên cảm thấy sự gấp gáp của Quân Mặc Tà, cho nên đành phải gật đầu hô khẩu hiệu. Quân Mặc Tà thở phào một cái, ánh mắt chăm chú. Lúc hắn quay đầu nhìn lại, vẫn thấy trên cao dạng tia nắng chiếu ở trên hoàng cung nguy nga rực rỡ. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được từ trong đó có một cặp mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm mình. Hắn cẩn thận tính toán lại toàn bộ biểu hiện hôm nay của mình một lần nữa, rốt cuộc mới cảm thấy yên lòng. Hoàng đế đang hoài nghi mình. Cái sự thật này lúc trước ở quý tộc đường, Quân Mạc Tà cũng đã nhìn ra. Mà Kim Thu Tài Tử Yến lần này chẳng qua là biện pháp để mà chứng minh thôi. Bất kể là Quân Mạc Tà có biểu hiện thế nào đi nữa, hung hăng càng quấy cũng tốt, cố tình lẩn tránh cũng thế, cũng không thể nào mà cải biến được sự thật này. Trừ khi Quân Mạc Tà chịu buông bỏ tính cách kiêu ngạo này của mình, quay trở lại cái loại tính cách của Mạc Tà kia, lúc đó mới tạm thời giảm bớt được. Nhưng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, chứ làm vậy càng khiến cho hoàng gia càng quyết tâm sực hắn. Quân Mạc Tà dù có chết cũng không muốn làm vậy. Dưới hán có chim, phải đáng nam nhân, đổi trời đạp đất, đi ít ít cái con mẹ nó. 16 chữ của tổ tiên để lại tựa như đã trở thành lời răn mình của quân đại sát thủ rồi. Lý do mà khi đó Quân Mặc Tà này ngay tại đại điện của hoàng cung thoải mái dùng bộ dạng tên công tử bột ăn chơi trác tán, mặc dù nhìn y như là diễn hề, nhưng mà hắn cũng đã diễn một vở anh đây ngạo đời, đết sợ cái thằng nào. Cũng là do khi mà nhìn thấy Đường Nguyên giác cả cái ghế dựa đi vào, Quân Mặc Tà nhà ta đột nhiên nghĩ thông suốt một vấn đề. Nếu như hoàng đế thật sự muốn đối phó với quân gia, không cần lý do, hoàn toàn không cần một lý do nào hết. Kể cả cái tên Quân Mạc Tà này là một cái thằng ăn chơi đàn điếm, há miệng chờ ăn, sống tạm bỡ qua ngày đoạn tháng đi nữa, thì khi mà cần giết hắn, hoặc là khi muốn giết hắn, quyết chẳng chùng tay. Trái lại, nếu hoàng đế không muốn đối phó với quân gia, như vậy thì Quân Mạc Tà có là một kỳ tài ngút trời đi chăng nữa, cũng chẳng có chuyện gì. Bây giờ, quân đại thiếu gia của chúng ta mới biết được nỗi buồn hoa phượng của mình, nó tàm xàm cỡ nào chứ. Huống chi hiện giờ, quân gia coi như cũng có thực lực để mà tự bảo vệ mình. Trong vòng một năm, cái hợp đồng bảo kê của một trong bát đại chí tôn Ưng Bác Không chắc chắn sẽ được hoàn thành tốt. Còn sau một năm, Quân Mạc Tà có thể nắm chắc rằng đến lúc đó bất kỳ cái thằng nào muốn đụng đến quân gia cũng lỗ mũi ăn trầu, răng mồi lẫn lộn. Chuyện của Phong Tuyết Ngân Thành, quân đại sát thủ của chúng ta không định đợi lâu. Nói tới viên quyền đan cửu cấp ở trong tay của mình, Quân Mạc Tà thở dài, quyền đan thì có, người chờ thăng cấp cũng có, thậm chí còn có một kẻ bảo kê cấp độ chí tôn cao thủ đủ sức ăn đứt bất kỳ ca ve nào. Chỉ có điều thiếu thuốc để mà lắc nữa mà thôi. Hồng Quân Tháp, Hỗn Độn Quả, Tạo Hóa Lô có rồi, nhưng mà không có dược liệu để mà chế thuốc. Thuốc, hiện tại điểm mấu chốt nhất rốt cuộc là cái chữ này. Quân Mạc Tà cao mày thở dài một tiếng. Trong mấy năm nay, Quân Mạc Tà đã đem cái phương thức, phương pháp luyện đơn kia đọc đến thuộc lào lào như là cháo chảy. Điều kiện để chế thuốc cũng đã ghi nhớ rất kỹ rồi. Nhưng mà Quân Mạc Tà nhà ta bỗng phát hiện chính mình vẫn có thể chế được mấy cái loại thuốc cấp bậc thấp. Hơn nữa, xác suất thành công cũng không cao. Khai Thiên Tạo Hóa Công tầng thứ hai chỉ có thể luyện chế mấy thứ đan dược cấp thấp dùng tăng trưởng công lực, hoặc là trị liệu đau đầu, nhức mỏi. mà mấy cái thứ đó đâu cần là mấy thứ dược liệu quý giá gì. Điều này làm cho Quân Mặt Tà rất là buồn bực, tương đối buồn bực. Điều khiến cho hắn cảm thấy chẳng lẽ có Hồng Quân Tháp rồi mà còn không luyện chế ra được thuốc nào mà phê hơn cái quyền thú đan kia. Phải biết rằng quyền đan cửu cấp là thứ có thể khiến cho một người tăng lên được mấy cấp bậc. Hơn nữa, bất kể hắn đang ở cấp bậc nào, hiệu quả cỡ đó thì sao lại nỡ đem ra so sánh với mấy loại thuốc tăng lên vài năm công lực kia chứ. Cái này gọi là nếu có bình cảnh thì có khi cả đời người không đột phá được. Có cái cao độ mà quá trời người đến chết cũng không giới tới nổi. Cho nên cao thủ trên thế gian này vĩnh viễn là số ít, hoàn toàn thuộc về nhóm số ít. Thật lòng mà nói, cũng do Quân Mặt Tà đòi hỏi cao quá mà thôi, hiện tại hắn chỉ mới luyện đến tu vi tầng thứ hai của tạo hóa công là có thể chế được mấy món thuốc kia cũng là chuyện ngược với ý trời rồi. Cửu cấp quyền đan thật sự rất quý, nhưng mà trên đời này đào đâu ra được mấy con quyền thú cửu cấp. Cho dù có đi nữa, có thể có được mấy người dễ dàng đạt được khỏa nội đan này đấy. Phải biết là đại lục quyền quyền này, từ cổ chí kim cũng có vài kẻ ăn trúng thiên địa linh dược nên công lực được thăng cấp. Nhưng từ đó tới giờ vẫn chưa có ai trình để luyện chế ra loại thuốc thần kỳ ai ăn cũng được đều tăng lên công lực như thế này. Không cần nói chuyện tăng lên 10 năm, 8 năm công lực, mà cái loại thuốc tăng lên 1 năm công lực, một khi mà xuất hiện đủ tạo nên một trận sóng gió to lớn rồi. Nói gì đến cái chuyện đại thiếu gia nhà ta gần đây đưa việc sản xuất thuốc ra quy mô lớn. Cảnh giới Quân Mặt Tà càng tăng lên, công lực ngày càng cao thâm thì hắn cũng đủ khả năng chế thuốc với hiệu quả càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Điển hình của việc kẻ no không biết cái khổ của người đói. Quân lão gia tử Quân Chiến Thiên đang cưỡi ngựa đi về phía trước. Quay đầu nhìn lại, thấy cái thằng cháu nội của mình đang suy nghĩ căng thẳng, sắc mặt thay đổi liên tục, liền cảm thấy vui mừng. Cho dù là hôm nay Quân Mặt Tà làm cái gì đi nữa, lão gia tử căn bản chẳng thèm để trong lòng. Ông cụ này căn bản không tin rằng trong Thiên Hương Thành này bằng vào mình còn không bảo vệ được đứa cháu duy nhất này. Cho dù là tính cả trên Thiên Hương Đế Quốc thì như thế nào? Còn bà nó, cháu nội của ông đây đáng lẽ phải đi làm diễn viên mới đúng chứ. Đây chính thức là người họ Quân ta rồi. Không thể không nói, chửi được cái đám ẻo lả cũng khiến cho ông đây cảm thấy trong lòng phê phê thật á. Đây chính là một cái thằng đàn ông dưới háng có chim rồi. Ngay lúc ông cụ này đang lên cơn tự sướng, đột nhiên phía trước xuất hiện một dị biến bất ngờ. Một cái bóng như quỷ hồn hiện ra, ngay giữa ban ngày đột nhiên xuất hiện dùng một loại tốc độ không gì so sánh kịp, từ một ngọn cây bên đường bắn thẳng về phía Quân Mặt Tà như một tia chớp. Gần như khi đạo ánh sáng này xuất hiện, nó đã bắn tới trước ngực Quân Mặt Tà. Người này ra tay cực nhanh, thời cơ rất chuẩn, mà mục tiêu rất hẹp. Với tốc độ cỡ này cùng thời cơ quá chuẩn thì ngay cả Quân lão gia tử đã bước chân vào cảnh giới thiên quyền cũng hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhất là lúc này là lúc vừa mới ra khỏi hoàng cung, giờ phút này mà lại lựa chọn cách ám sát này quả thật quá bất ngờ. Tất cả mọi người giống như đang nằm mơ, chỉ trơ mắt nhìn một tia sáng này tựa hồ đâm xuyên qua lồng ngực Quân Mặt Tà. Rồi sau đó nó cũng không quay đầu lại mà trực tiếp dùng tốc độ thần dị xẹt đến ngọn cây bên kia đường. Chỉ thấy ngọn cây khẽ lung lay một cái, sau đó không còn thấy một bóng dáng nào hết. Từ đầu đến cuối, thời gian chẳng hơn một cái nháy mắt, hết thảy đã muốn chấm dứt. Chương 295, lợi kiếm sắp xuất vỏ. Trong tích tắc khi mà tên thích khách kia đặt chân lên ngọn cây, tựa hồ như là hơi quay người lại nhìn thoáng qua. Nhưng mà hiện tại không ai chú ý đến hắn. Trong lòng mọi người còn chưa kịp dâng lên cảm xúc đau buồn. Ngay cả lão gia tử Quân Chiến Thiên còn chưa kịp rống xong hai tiếng Mạt Tà đã bị ngưng bặt giữa chừng. Nếu nghe không rõ ràng, giống như lão gia tử đang ngửa mặt lên trời kêu mẹ ơi vậy. Bởi vì cái người tựa hồ bị đâm thủng ngực trước mắt của mọi người kia đáng lẽ phải là máu phun thành giòi, mất dài đốt xương ngực mà dãy chết. Nhưng mà thực tế rõ ràng, hắn vẫn đang ngồi chiếm vệ trên lưng ngựa, thậm chí toàn thân chẳng có chảy ra một giọt máu nào. Đúng là toàn thân chưa từng bị thương qua. Mọi người nhất thời giật nảy mình. chuyện gì đang xảy ra đây? Rõ ràng một người bị kiếm đâm xuyên qua ngực, vậy sao lại... Khi mà quân Mặc Tà đi đến đoạn đường này, trong lòng của hắn đã có một tín hiệu báo động. Kiếp trước, khi hắn làm sát thủ cũng đã trải qua muôn ngàn thử thách. Những cảm giác mạnh trải qua trong đời đã sớm rèn luyện thần kinh của hắn một trực giác nhạy cảm với nguy hiểm, để cho hắn cảm giác được sát khí ngay phía trước khi bị tấn công. Tuy rằng trên mặt của quân Mặc Tà thanh sắc bất động, nhưng mà trong lòng của hắn đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Nhưng cho dù là vậy, động tác của tên sát thủ này cũng quá nhanh, vẫn vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Thật sự quá nhanh, cơ hồ nhận được sự cảnh báo thì trong nháy mắt, cái tên kia đã muốn hóa thành một hư ảnh bay đến trước ngực của mình. Quân Mặc Tà thậm chí có thể cảm giác được sự lạnh lẽo phát ra từ thanh trường kiếm đó. Thứ duy nhất quân Mặc Tà có thể nhìn rõ chính là một đôi mắt lạnh lùng, một đôi con người tràn ngập sự tĩnh mịch, một đôi con mắt giống như đôi mắt cá chết lạnh lẽo theo dõi hắn. Ngoại trừ lúc đó, còn lại toàn bộ đều là cái bóng mù mịt. Người này tốc độ cực nhanh, muốn né tránh nhưng đã không kịp rồi. Ở trước mặt tốc độ tuyệt đối, hết thảy kinh nghiệm, lịch duyệt, bản năng cũng đã không có hiệu quả, tuyệt đối là một kiếm trí mạng. Tại thời điểm ngàn quân nguy kịch này, quân Mặc Tà trong lòng nhanh chóng quyết định, đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Rốt cuộc, hắn bất kể có bị bại lộ hay không, cũng phải lập tức trốn ngay vào Hồng Quân Tháp để mà giữ mạng. Nhưng mà bởi vì hắn biến vào ngay trong nháy mắt, cho nên tàn ảnh vẫn ở lại, khiến cho mọi người nhìn cứ ngỡ như hắn đã bị thanh trường kiếm kia đâm xuyên qua thân thể vậy. Sau đó, hắn từ trong Hồng Quân Tháp nhảy ra, vẫn là ngồi yên trên lưng ngựa như cũ. Tất cả chuyện này phát sinh chỉ trong một cái chớp mắt, khiến cho mọi người nhìn theo không kịp. Với lại có ai ngờ được quân Mặc Tà lại có cái thủ đoạn bảo toàn sinh mệnh quỷ dị cỡ này chứ. Đúng lúc này mọi người lại kinh hô lên. Một đạo quyền hoàng quang mang đánh thẳng tới ngọn cây mà cái tên kia mới đứng, tựa như là một con rồng bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Quân Chiến Thiên đã sớm đứng kế bên cháu nội của mình, ánh sáng màu lam trên người của lão phóng ra, hiển nhiên sớm dẫn hết công lực toàn thân đánh ra một quyền. Quyền mạnh xé trời, nổ mạnh như một tia sét. Có thể thấy được quyền của ông già gân này toàn lực đánh ra rồi. Tiếc là một quyền toàn lực này lại đánh vào khoảng không. Đạo quang mang này hung hổ lao tới. Có điều khi vừa chạm tới mục tiêu thì mục tiêu đó lại biến mất không một chút dấu vết. Hiển nhiên cũng chẳng xảy ra vụ va chạm nào. Đây là tàn ảnh sao? Quân Mặc Tà đứng phía sau chậm rãi thở dài. Khi mà hắn nhìn thấy hoàng quang chậm rãi tiêu tan, bộ mặt của hắn cũng nghiêm lại. Tu vi quyền khí của cái tên này cũng không tính là cao, chắc cũng chỉ đứng vào hàng ngũ tiêu chuẩn của địa quyền, nhưng mà tốc độ của hắn cực kỳ quỷ dị. Quân Mặc Tà dám chắc chắn rằng, cho dù lấy tốc độ nổi tiếng thiên hạ của Ân Bắc Không dốc hết sức mình ra, cũng chỉ có thể tạm ngang ngửa với cái tên này mà thôi. Hắn còn có thể đi nhanh hơn ánh sáng do quyền khí của bản thân phát ra. Tốc độ cỡ này mới đáng sợ làm sao á. Địa quyền đỉnh phong tại sao có thể có tốc độ siêu cấp cỡ chí tôn đây? Không chỉ quân Mặc Tà không nghĩ ra, cơ hồ mọi người chung quanh đều là cao thủ, cũng đều không nghĩ ra. Trên thế giới tại sao có thể có người đạt được tốc độ cỡ này chứ? Thấy mọi người tỏ vẻ đề phòng như là sắp gặp đại địch, quân Mặc Tà cười nhẹ. Không cần phải lo lắng, tốc độ tuy khủng khiếp, nhưng mà chắc tên này chỉ có thể đánh ra một đòn thôi. Nếu hắn có thể đánh liên tục thì chẳng còn không lợi hại hơn so với dân biệt trần hay sao chứ? Tất cả mọi người lập tức tỉnh ngộ. Tốc độ công kích đó tất nhiên đáng sợ, nhưng mà tuyệt đối không thể đánh liên tục được. Chỉ có điều số người có thể cản được một đòn này của hắn chắc cũng thuộc về số ít mà thôi. Cho dù là thiên quyền đỉnh phong mà đối diện với một đòn này cũng không thể không bị thương. Cho dù không chết cũng phải trọng thương, vậy quân Mặc Tà sao lại có thể tránh thoát được đây? Mọi người không biết rằng hiện tại quân Mặc Tà của chúng ta cũng đã một thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn vừa nghĩ lại vừa sợ không thôi. Một đòn nhanh tựa như sét này, ngay cả trong kiếp trước quân Mặc Tà cũng chưa từng nghe thấy, chứ đừng nói đến chuyện đã gặp qua. Thậm chí lấy bản lĩnh sát thủ tuyệt thế của bản thân quân Mặc Tà ra để mà so sánh cũng không so kịp. Tốc độ cỡ này không phải là vượt quá khả năng chịu đựng của con người rồi sao? Thật ra mà nói, tốc độ đó cũng chưa phải là mức độ mà không ai đạt tới được. Nếu là cường giả cỡ Chí Tôn Thần Quyền thì cũng không lạ lùng gì. Lấy Ưng Bác Không mà nói, nếu hắn có thể dốc hết sức cũng có thể đạt đến tốc độ như vậy, thậm chí còn có thể nhanh hơn nữa. Nhưng mà hiện tại tốc độ này phát ra từ một tên có thực lực địa quyền thì cũng xứng với cái danh cực hạn siêu việt rồi. Quân Mạc Tà xưa nay luôn tự phụ, tự tin rằng có thể dùng tà nhãn để mà xem thường anh hùng trong thiên hạ, trừ công chuyện công lực của mình bị giới hạn trong độ tuổi cho nên chưa đạt đến mức thượng thừa ra, chứ nói về tốc độ lẫn phản ứng đều đủ để mà tự kiêu rồi. Ở kiếp trước, hắn chỉ cần chăm chú đề phòng trong khoảng cách 10 mét trước mặt, thì cái việc né được viên đạn cho súng ngắm bắn thì cũng không phải là quá khó. Thậm chí ngay bây giờ, phối hợp với khai thiên tạo hóa công thì hắn chưa bao giờ sợ chuyện đo tốc độ cả. Vậy mà lần này hắn không thể dùng phương pháp bình thường để né một đòn nhanh như chớp kia. Vậy chẳng phải nói tốc độ công kích của tên này đã nhanh hơn tốc độ đầu đạn ngắm vào sao? Phải biết rằng tốc độ đi của viên đạn là 900 mét trên giây, gần như là gấp 3 lần vận tốc của âm thanh rồi. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Quân Mạc Tà, khiến cho hắn cho dù tránh được một đòn này cũng phải đổ mồ hôi lạnh, mà hiện tại mồ hôi đã ướt áo rồi. Tuy rằng kiếp trước muốn tránh né trong một điều kiện hết sức tập trung cùng với việc đã biết trước tình huống rõ ràng, còn bây giờ đang ngồi trên mình ngựa, sự khác biệt cũng không so được. Nhưng mà dù gì đi nữa, tốc độ của kẻ này quá mức khủng bố. Đột nhiên, linh quang hiện ra trong đầu Quân Mạc Tà. Tốc độ của quyền công bình thường tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy, trừ phi cùng một loại tuyệt chiêu ôm nhau mà chết, ngọc thạch câu phần của Hải Trầm Phong, hoặc là tuyệt chiêu ở kiếp trước, thiên ma giải thể đại pháp, tập trung toàn bộ tốc độ rồi bùng phát mới có thể trong nháy mắt đạt được tốc độ cỡ đó. Nếu dùng lối phân tích này thì thực lực của tên thích khách kia hiện giờ là lúc suy yếu nhất, thậm chí có thể nói là đang lâm vào cảnh ốm yếu nhiều bệnh cũng được. Ánh mắt Quân Mạc Tà vẫn nhìn về phía bỏ chạy của tên thích khách kia đang dần dần bén nhọn hơn. Người này thật sự là quá nguy hiểm. Đột ngột xảy ra sự kiện ám sát ngoài dự đoán này, dù cho là may mắn, không xảy ra thương vong, mọi người cũng trở nên cẩn thận hơn nhiều. Đường Nguyên dứt khoát giữa đường tách ra khỏi đội ngũ, chạy về quý tộc đường gom góp dược liệu. Đến tận khi nhìn thấy được cổng chính của quân gia, Quân Chiến Thiên mới rốt cuộc kìm lòng, không đặng hỏi cháu nội. Mạc Tà, một đòn vừa rồi, con tránh thoát bằng cách nào vậy? Vấn đề này ông cụ đã nhịn trong lòng, cả đoạn đường luôn tự hỏi, mình vẫn không nhớ rõ được. Với một đòn như vậy, ông cụ cũng tự cảm thấy mình không nắm chắc cái chuyện hoàn toàn né được. Vậy mà cái thằng cháu của mình dựa vào cái gì có thể tránh thoát chứ? Quân Mạc Tà tuy có thần thông quảng đại, nhưng mà thực lực cỡ này cần bao nhiêu thời gian tu hành, chứ không có đường tắt để mà đi. Đây cũng là điều mà ông cụ thắc mắc mãi. Quân Mạc Tà cười nhẹ, thấy biểu hiện của ông nội như vậy, đành nghiêm túc nói. Ông nội, ông có thể yên tâm, chỉ cần đứa cháu này không muốn chết, thì bất cứ kẻ nào cũng giết không được cháu đâu. Cho dù là Bát Đại Chí Tôn đồng loạt ra tay, cũng tuyệt đối không chạm được tới một sợi lông của cháu. Ở điểm này cháu vô cùng tự tin. Hả? Quân Chiến Thiên kinh ngạc thốt lên, có thổi da bò cũng không nên thổi cỡ này chứ. Ông nội, điều này quan hệ đến bí mật lớn nhất của cháu đấy. Quân Mạc Tà có một chút buồn cười, chớp chớp trong mắt nói. Chính là thủ đoạn để bất cứ tình huống nào cũng có thể giữ được cái mạng của mình, không lẽ ông lại bắt cháu kể toạc móng heo ra sao? Thì ra là thế. Quân lão gia tử thở phào nhẹ nhõm, mặt mày sau một lúc khiếp sợ chuyển thành hớn hở, cũng không hỏi đến bí mật này nữa. Quân lão gia tử già đến thành tinh rồi, chuyện gì mà không từng trải qua làm sao lại không biết chứ. Bí mật chỉ ở trong lòng người mới có thể chân chính là bí mật. Nhiều người biết khả năng bị bại lộ càng cao. Chỉ cần biết cháu nội của mình có thủ đoạn như vậy là đủ rồi. Quân lão gia tử không cần phải hỏi thêm. Mạc Tà, nếu thật sự có chuyện như vậy, vậy thì đó chính là bí mật lớn nhất trong đời của cháu. Dẹp được nỗi lo, ông cụ quay sang nói với cháu mình. Cho dù là tương lai có cưới vợ cũng tuyệt đối không được nói cho nàng biết, chỉ mình biết là đủ rồi. Đây là chỗ dựa lớn nhất của cháu, có bí mật mới là ách chủ bài, bị người khác biết rồi thì bí mật không còn là bí mật, ách chủ bài cũng không còn là ách chủ bài. Ông nội yên tâm, cháu hiểu rõ mà. Quân Mạc Tà có một chút cảm động, ông cụ đối với mình dốc lòng bảo vệ không nề hà gì, cảm tình này cho dù hắn đã sống qua hai đời chưa được hưởng một lần nào. Hiện tại bệ hạ chắc đã muốn động binh rồi. Trong đại sảnh có quân phủ, quân vô ý vốn không cùng đi với mọi người tham gia kim thu tài tử yến, cho nên bây giờ đang nghe hai ông cháu kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi mà nói ra một lời chắc như đinh đóng cột kia, liền từ từ nói tiếp. Hơn nữa, đây cũng chính là yếu điểm đối với bệ hạ. Nếu không thì cho dù có tinh trời sập cũng không khiến cho bệ hạ đọc lên thất thanh kia. Trên nét mặt quân lão gia tử cũng thể hiện sự nặng nề. Sau khi mà gật đầu đồng ý cũng không nói thêm lời nào. Từ khi quân vô ý khỏi bệnh rồi tiếp nhận chức gia chủ tới nay, quân lão gia tử dù có thể mở miệng cũng tuyệt đối không mở miệng, để cho quân vô ý dốc hết sức mình ra gánh vác trách nhiệm của cả gia tộc. Trừ phi là chuyện xử lý không được hoặc là có chỗ nào sơ sót thì ông mới cho ý kiến. Cho dù là vậy, ý kiến đó cũng không trực tiếp mà chỉ là lướt sơ qua thôi, nhắc đến là dừng, tuyệt đối không can thiệp sâu vào. Xem ra ta phải chuẩn bị sẵn sàng rồi. Quân vô ý cười ha hả, chiến ý trong đôi mắt bùng phát, cái phong thái trên chiến trận kia đã lâu rồi không gặp, bây giờ đang bùng phát mạnh mẽ. Vì sao? Quân Mạc Tà nhà ta tuy rằng thông minh nhạy bén, nhưng mà đối với những lời vẫn không có thể hiểu được. Vì sao một khi mà hoàng đế bệ hạ muốn xuất quân thì quân vô ý phải chuẩn bị sẵn sàng? Phải biết rằng tin tức quân vô ý đã hết bệnh rất ít người biết, trong mắt của thế gian quân tam gia vẫn chỉ là một kẻ tàn tật mà thôi. Kỳ thật kim thu tài tử yến lần này nói rõ ra cũng chẳng phải là tài tử yến gì. Quân vô ý cười lạnh một tiếng nói, yến hội lần này căn bản là yến hội dành riêng cho một mình quân Mạc Tà. Thời gian ngắn, hạng mục ít, hơn nữa lấy con để làm mục tiêu tấn công chính. Trừ khi con không dám đón đỡ mà cam tâm chịu nhục, trái lại chỉ cần con dám đứng ra đỡ đòn, bất kể con có biểu hiện như thế nào đều cũng là bại lộ. Một câu đối một bài thơ, tuy rằng đối với người khác là loại tục tiểu, nhưng mà con chỉ trong một thời gian ngắn đã làm ra được thì đó cũng là một loại tài hoa. Ngay khi con trả lời xong thì kim thu tài tử yến cũng chính thức khép lại, hơn nữa là bệ hạ chính miệng chặn lại, vậy là chứng minh rằng mục đích của hắn đã đạt được, đã có kết luận đưa ra rồi. Quân vô ý cười nặng nề, Mạc Tà, con không có kinh nghiệm tranh chấp giữa triều đình và dân gian, trong triều hiện nay tình hình phân tranh rất là hỗn loạn, bệ hạ như thế nào lại chịu nhịn sao? Cho nên ta chắc chắn rằng mục tiêu kim thu tài tử yến lần này chính là quân gia ta. Nếu như quân gia, cho dù quân Mạc Tà con thể hiện ra một chút manh mối nào cũng khiến cho bệ hạ nghi ngờ. Vì sao ư? Hắn tuyệt sẽ không nghĩ rằng chúng ta làm vậy là để tự bảo vệ chính mình. Hắn không thể không nghi kỵ, hắn chỉ nghĩ đến một câu, như thử ẩn nhẫn, sở mưu tất đại, bởi vậy dù cho thế nào đi chăng nữa. Quân lão gia tử bên cạnh thở dài thật sâu rồi quay đầu đi, làm như không muốn tiếp tục nghe nữa. Thật ra những lời quân vô ý nói cũng là những lời mà quân lão gia tử đã từng nghĩ qua, chỉ là trước nay không muốn nhắc đến mà thôi. Chứ còn bây giờ tất cả ảo vọng kia đều đã tan thành mây khói, ông cũng không còn muốn nói thêm cái gì nữa. Bạn bè với nhau hết mấy chục năm, vậy mà bây giờ trăm phương nghìn kế tìm cách tiêu diệt cả gia tộc của mình, chuyện như vậy làm sao mà chịu nổi. Lấy tính đa nghi cẩn thận xưa nay của bệ hạ, chắc chắn rằng hắn sẽ không chọn cách hành động sấm vang chớp giật. Đó là lý do mà hắn sẽ từng bước làm suy yếu tất cả lực lượng quân gia ta. Mà ta đúng là người đầu tiên gánh mũi chịu sào. Thiên Nam quyền thú triều lại chính là một lý do quá tốt rồi, cho nên lúc này nhất định là đến phiên ta phải đi. Quân vô ý nói xong, ánh mắt phát ra hàn quang thâm trầm khiếp người. Quân Mạc Tà cười gằn một tiếng, nếu hắn thật sự có ý nghĩ như vậy thì đã sai hoàn toàn. Tam thúc, nếu lần này quả thật là do chú xuất chinh, con sẽ cùng đi với chú. Thiên phạt xâm lâm đối với con mà nói, thậm chí đối với cả quân gia cũng là một chuyện vô cùng tốt. Quân Du Ý nheo mắt hỏi, con cũng đi, chỉ sợ lần này con muốn không đi cũng không được, điều hiện tại ta lo lắng chính là... Hắn nhìn qua cha mình, nếu là con cùng với mặt ta đều đi phương Nam, phụ thân sẽ ở nhà. Quân Chiến Thiên ha hả cười to đáp, cái điểm này con cứ yên tâm, trước khi quân gia của chúng ta còn chưa hoàn toàn bị mất hết chỗ dựa, thì hắn tuyệt đối sẽ không đối phó với ta, nếu không thì cần gì phải đi thăm dò con chứ. Quân Vô Ý vỗ đầu một cái, con nhất thời không nghĩ tới. Quân Mạc Tà nở nụ cười, Tam Thúc quá quan tâm sẽ bị loạn mà không phải không nghĩ tới. Cả nhà ba người bàn bạc xong, quyết định trước mắt cứ lấy bất biến ứng vạn biến. Ba người cũng cảm giác rằng việc này không có gì lớn, nhất là đối với quân đại thiếu gia của chúng ta còn có cái vốn không gì sánh bằng ở trong tay. Mạc Tà, trong khoảng thời gian này con có thể lo lắng một chút về việc giảm cường độ huấn luyện cho 300 tên vệ đội kia không? Mỗi ngày huấn luyện với cường độ cao như vậy khiến cho bọn chúng quá mệt mỏi, nên nhớ nóng vội không thành công. Quân Du Ý dùng vẻ mặt trịnh trọng nói ra vấn đề này. Quân Mạc Tà ngớ ra, im lặng một hồi lâu chậm rãi đáp. Điều băn khoăn của Tam Thúc con hiểu, nhưng mà cường độ huấn luyện của bọn chúng bây giờ còn kém xa so với yêu cầu của con. Hiện giờ con cần phải từng bước nâng lên, không thể thả lỏng bọn chúng một chút nào. Có thể chịu đựng được thì mới đạt được sức chiến đấu cực mạnh mà chúng ta cần. Lần này đến lượt Quân Du Ý ngẩn người. Huấn luyện cực kỳ tàn ác như vậy mà còn muốn tiếp tục tăng cường sao? Đám người kia hiện tại mà quẳng ra chiến trường, chắc chắn tên nào tên nấy cũng là một cỗ máy giết người tàn nhẫn rồi. Vậy mà còn nói là kém cỏi à? Cứ theo ý của thằng nhóc này, rốt cuộc muốn tạo ra một đám biến thái đến cỡ nào đấy? Mà những binh sĩ kia thật sự có thể chịu đựng được sao? Trên thao trường đang có 100 người phân hai đội tiến hành đối kháng. Tên nào tên nấy đều mồ hôi đầm đìa, ướt từ đầu tới chân. Từ lúc biết được chuyện thiên phạt xâm lâm, quân Mạc Tà đặt ra một chương trình huấn luyện với cường độ mạnh gấp đôi. Cứ vậy mà huấn luyện ngày đêm không nghỉ, 24 trên 24 giờ mỗi ngày, đều được quân Mạc Tà tính toán chuẩn xác đến từng giây. Hiện tại, trên đùi, trên tay của từng tên đều buộc đầy bao cát nặng nề, ngay cả lúc ăn cơm hay là đi ngủ cũng không được phép cởi ra. Mỗi một ngày huấn luyện đối kháng cũng thuộc loại đánh nhau giữa lằn ranh sống chết. Nếu có người ngoài đến xem cái cảnh này, chắc chắn sẽ kinh hoàng không ngớt. Cái này đâu phải giống như con người đánh nhau, cũng không phải là giống binh sĩ huấn luyện, mà phải gọi là một đàn giả thú tập trung lại đây điên cuồng cắn xé. Ánh sáng của mỗi tên đều bắn ra hung quang, sát khí hào hùng, giống như trước mặt mình chính là kẻ thù không đội trời chung. Quá trình huấn luyện tàn khốc như vậy diễn ra suốt từ sáng cho tới trưa, quyền khí trong cơ thể cơ hồ trong một thời gian nén nhang đã xài sạch hết. Bởi vậy hiện tại hoàn toàn chỉ có thể dùng bản năng thân thể, hoàn toàn dùng lực lượng thân thể để mà nện đối phương, cũng như là đối phương nện lại. Bãi tập của quân phủ to lớn như vậy nhưng mà cũng không có bụi bặm gì bốc lên. Trong khoảng thời gian huấn luyện vừa qua, mỗi một tấc đất ở đây cũng đã ngập đầy máu và mồ hôi. Sau đó bị dẫm đạp lên cả trăm ngàn lần, không ngừng của những thân thể bị quăng mạnh xuống tạo thành cái hố. Sau đó từ trong cái hố đó có một kẻ lồm cồm bò ra, hố lại bị đạp bằng. Cái dòng lẫn quẩn đó cứ diễn ra đến hôm nay, thì mảnh đất đó có dùng chùy sắt mà đập cũng chỉ có thể tạo ra một điểm dấu vết nhỏ mà thôi, còn mặt đất cũng nhuộm thành một màu đỏ như máu rồi. Thật là một màn khủng khiếp. Khi quân Mạc Tà đến thì cuộc chiến đã đến mức nóng nhất rồi, hai bên đối kháng không giữ lại một chút sức lực nào. Một tên điên cuồng hét lên, lao tới cái tên to cao dạm dở trước mặt, một đấm một đá hung hăng phát ra. Tên kia không hề né tránh mà giơ thân chịu trận, hai tiếng bàn bàn vang lên, sau đó hắn đấm ra một đấm, đá ra một đá, khiến cho cả hai người đều bật ngửa ra sau, nện cái lưng ầm xuống mặt đất. Sau đó cả hai lại bò lên, tiếp tục lao vào nhau, đấm đá kịch liệt. Người ngoài nhìn vào y hệt hai con trâu chọi nhau, cho đến hồi hăng hái nhất. Sao bay đầy trời, ruồi muỗi bay tứ tung tìm chỗ trốn. Các bạn vừa nghe xong tập 64